Ma đạo tổ sư, chương 7, kiêu căng, nhị. Sắc trời lại tối đi, phải giơ đuốc mới có thể bước vào trong núi rừng. Ngụy Vô Tiện đi rồi đi, cả chặng đường không gặp được bao tu sĩ. Hắn cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ trong những gia tộc đến đây, một số vẫn tiếp tục ở trấn Phật Cước lý luận suông rồi cãi nhau không ngơi, một số khác thì như đám người khoanh tay hết cách khi nãy, thất vọng mà về. Bỗng nhiên, có tiếng kêu cứu từ đằng trước vọng tới. Có ai không? Cứu người với! Giọng này có cả nam lẫn nữ, đầy sự hoảng hốt và luống cuống, không giống giả vờ. Trong hoang sơn giả lĩnh lại có tiếng cầu cứu, 89/10 đều là tà linh tác quái, khiến kẻ không biết đi vào bẫy. Người Vô Tiện vậy mà lại rất vui vẻ, càng tà càng tốt, chỉ sợ không đủ tà. Hắn giục lừa chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, chung quanh không thấy, ngẩng đầu nhìn cũng chẳng phải yêu tinh quỷ quái gì, mà là cả gia đình hắn gặp ở bờ ruộng lúc trước. Họ đang bị một tấm lưới vàng trực khổng lồ treo trên cây. Nam nhân trung niên nọ vốn dẫn theo con cháu vào trong rừng thăm dò nghiên cứu địa điểm, không đụng phải thực hồn thú bọn họ mong chờ, nhưng lại dẫm trúng bẫy, không biết là do vị lắm tiền nào bố trí, bị treo lên trên cây kêu khổ không thôi. Thấy có người đến đột nhiên vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy người đến lại là một tên điên, lập tức thất vọng. Phượt tiên võng này tuy mảnh nhưng vật liệu lại là hàng thượng đẳng, không gì phá nổi. Một khi bị trói, mặc ngươi là thần, là người hay là yêu ma, yêu tinh quỷ quái gì, cũng phải chịu khổ một phen. Trừ khi nó bị tiên khí đẳng cấp cao hơn chém đứt. Đừng nói thả bọn họ xuống, chỉ sợ đây là thứ gì, tên điên này cũng không biết. Đang định thử kêu hắn tìm người giúp đỡ, bỗng có tiếng rẽ cành đạp lá nhẹ nhàng tiến lại gần. Một thiếu niên mang thanh sam nhạt màu bước ra khỏi rừng. Giữa chân mày tiểu công tử này điểm một vết chu sa, đẹp đẽ nhưng cay nghiệt, tuổi rất trẻ, gần như bằng Lan Tư Truy, vẫn còn là một hài tử choai choai. Lưng đeo ống đựng tên và một thanh trường kiếm kim quang lấp lánh, tay cầm trường cung, ngực áo theo một đó bạch mẫu đơn, khí thế phi phàm, kim tuyến lập lòe ánh lên trong bóng đêm, đẹp đẽ đến vô lý. Ngụy Vô Tiện thầm than một tiếng, lắm tiền. Đây nhất định là vị công tử nào đó của Lan Lăng Kim Thị. Chỉ có nhà đó mới lấy bạch mẫu đơn làm gia văn, ví như quốc sắc là vương trong loài hoa, và tự nâng mình lên thành vương trong chúng tiên, lấy chu sa điểm trán ẩn ý, trí mở chí tỏ, ánh đỏ chiếu đời. Chú thích: gốc là khải trí minh chí chu quan diệu thế. Hết chú thích. Tiểu công tử nọ vốn dựng cung muốn bắn, lại thấy trong phượt tiên võng là người, liền chuyển phát sang vẻ mặt không kiên nhẫn. Lần nào cũng là mấy tên ngu đần các ngươi, trong ngọn núi này có hơn 400 tấm phượt tiên võng, thật hồn thú còn chưa bắt được đã bị đám các ngươi dẫm hư mười mấy cái rồi. Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nghĩ tới lắm tiền. Một tấm phượt tiên võng đã có giá trị không nhỏ, vậy mà gã một mạch bày ra tận hơn 400 cái. Nếu là gia tộc chỉ hơi nhỏ chút thôi, nhất định sẽ tán gia bại sản. Có thể lạm dụng phượt tiên võng như vậy không khác gì bắt nhốt người ta, tấm thực hồn thú quái gì chứ. Rõ ràng là đang xua đuổi, không cho người khác có cơ hội chia một chiến canh đi mà. Xem ra các tu sĩ bỏ chạy khi trước chẳng phải bởi yêu thú lệ sát khó giải quyết, mà là bởi vì cậu con của danh môn này khó dây vào. Khắp dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện nghe được không ít lời đồn thổi về sự lên xuống chìm nổi của tu chân giới mấy năm qua. Lan Lăng Kim Thị quản lý dẫn dắt chúng gia trở thành phe chiến thắng sau cùng trong cuộc đại hỗn chiến tiên gia. Theo đó gia chủ được tôn xưng là tiên đốc. Gia phong Kim Thị vốn kiêu căng ngạo mạn, ưa xa hoa lộng lẫy. Những năm vừa qua cao cao tại thượng, gia tộc hùng mạnh, làm đám đệ tử trong tộc ai nấy đều hình thành cái thói hống hách lộng hành. Gia tộc đứng sau dù bị nhục nhã đủ điều cũng chưa có thể nhẫn nhịn nuốt tiếng. Như vậy thì dân nghèo nông thôn càng tuyệt đối không treo nổi. Vì lẽ đó, tuy rằng lời lẽ của thiếu niên này cay nghiệt, mấy người bị treo trong lưới đỏ cả mặt, nhưng cũng không dám chửi lại. Người trung niên khum núm nói: xin tiểu công tử tiện tay thả chúng tôi xuống. Thiếu niên nọ đang sốt ruột vì thực hồn thú rời ra không xuất hiện, đúng lúc trút bực lên đám người nhà quê này, khoanh tay nói: các ngươi cứ treo ở đây đi, đỡ phải chạy loạn khắp nơi làm vướng chuyện của ta. Đợi ta bắt được thực hồn thú rồi, nhớ tới các ngươi thì ta sẽ tha cho mà thả xuống. bị treo trên cây cả một đêm, lỡ đâu gặp đúng phải mấy cái thứ du đãng trong ngọn núi Đại Phạm, bọn họ lại không thể động đậy, vậy chỉ có thể rơi vào tình cảnh bị hút khô hồn phách mà thôi. Thiếu nữ do Ngụy Vô Tiện ra táo, sợ hãi trong lòng khóc thành tiếng. Ngụy Vô Tiện vốn ngồi xếp bằng trên lưng con lừa hoa, con lừa hoa vừa nghe thấy tiếng khóc này, lỗ tai run run, đột nhiên lao ra ngoài. Vừa lao ra ngoài, vừa hí dài một tiếng. Nếu không phải tiếng kêu của nó quá khó nghe, thì với cái khí thế anh dũng khó đỡ này, nói đây là thất tuấn mã ngàn chạy, ngày chạy ngàn dặm, chỉ sợ cũng có người tin. Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị nó hất xuống khỏi lưng, suýt nữa thì té bể đầu chảy máu rồi. Con lừa hoa đầu siêu to chạy sòng sọc về phía tên thiếu niên kia, dường như tin chắc nó có thể lấy đầu hút bay gã. Thiếu niên kia vẫn còn lắc tên, vừa khéo dương cung về phía nó. Ngụy Vô Tiện không ngờ chưa gì lại phải đi tìm một con vật cưỡi mới, vội tính lấy dây cương của nó. Thiếu niên kia nhìn hắn, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, sao chuyển thành khinh thường, biểu môi nói: "Hóa ra là người." Giọng điệu này có hai phần kinh ngạc, tám phần căm ghét. Ngụy Vô Tiện chớp mắt một cái, thiếu niên kia lại nói: "Sao? Bị đuổi về nên điên rồi hả? Tôi trát thành quỷ thế này, vậy mà Mạc gia dám thả ngươi ra gặp người khác." Hình như hắn nghe thấy cái gì đó không bình thường thì phải. Lẽ nào... Ngụy Vô Tiện vỗ đùi. Lẽ nào cha của Mạc Huyền Vũ không phải gia chủ môn phái linh tinh nào đó, mà chính là Kim Quang Thiện? Kim Quang Thiện là gia chủ đời trước của Lan Lăng Kim Thị. Kẻ này có thể nói rằng dùng một lời mà khó mà kể hết. Ông ta có một vị phu nhân lợi hại, gia thế hiển hách, tiếng sợ vợ truyền xa. Ông ta sợ thì sợ, nhưng vẫn lén phén với gái ở ngoài. Từ mỹ nữ tốt đẹp của danh môn cho đến kỹ nữ giống quê mùa, có thể ăn được thì tuyệt đối không buông tha. Kim phu nhân lợi hại đến đâu cũng chẳng thể một ngày 12 canh giờ đều theo chân ông ta được. Gia chủ Kim gia đương nhiệm chính là thành quả khi chơi bời trăng hoa lúc trẻ của ông ta. Tuy chỉ nhận về một, nhưng ông ta lén lút sinh ở ngoài, tuyệt đối không có một thôi đâu. Lần đại vây quét loạn tán cương lúc trước, ngoài Giang Trừng ra thì thành phần góp lực lớn thứ hai coi như là Kim Quang Thiện. Bây giờ Ngụy Vô Tiện lại được con riêng của ông ta hiến xá, không biết nên gọi là cái gì nữa. Nợ cha con trả, đền bù. Nhớ đến hiến xá cấm thuật và trận hỗn đấu trong mặt gia trang kia, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, chỉ e là vẫn đang rước phiền tới cho hắn ấy chứ. Thiếu niên kia thấy hắn đờ ra, ghét trong lòng, nói: "Còn không mau cút đi, nhìn ngươi là đủ mắt ói, đoạn tụ chết tiệt." Tính vai vế, Mạc Huyền Vũ biết đâu còn là thúc thúc, ba bá, bậc cha, bậc chú của thiếu niên này đấy. Vậy mà lại bị một tên tiểu bối nhục nhã như vậy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, coi như không vì mình, cũng phải vì cái cơ thể Mạc Huyền Vũ mà sỉ nhục ngược lại mới được. Bèn nói: "Thiệt là có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy." Vừa nghe câu nói này, trong mắt thiếu niên kia lóe lên đấm lửa giận rồi biến mất. Gã rút trường kiếm trên lưng ra, âm u nói: "Người nói cái gì?" Thần kiếm ánh vàng rừng rực chính là một bảo kiếm thượng phẩm hiếm có. Rất nhiều gia tộc dốc sức làm cả đời cũng chưa chắc sờ vào thanh bảo kiếm này được một lần. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, xuất thân danh môn đúng là sinh ra đã hơn người ta một bậc mà. Hắn xoay xoay bố nang nho nhỏ trong tay. Đây là một cái tỏa linh nang do hắn lượm mấy món phế liệu rồi chắp vá tạm thời tạo ra hôm trước. Thiếu niên kia xông tới, bộ kiếm chém hắn. Hắn liền từ trong tỏa linh nang lấy ra một tấm giấy nhỏ được cắt thành hình người, lách thân né qua rồi trở tay vỗ cái bóp vào lưng đối phương. Động tác của thiếu niên kia đã cực kỳ nhanh, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể đập phù vào lưng, vậy thì động tác chắc chắn còn nhanh hơn nhiều. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy phía sau lưng tê rần, lưng nặng trĩu, cả người không được tự chủ nằm bò ra đất, kiếm cũng len keng rơi xuống cạnh bên. Cố gắng thế nào cũng không bò dậy được, cứ như là bị núi Thái Sơn đè lên đầu. Tự dưng chẳng bò dậy nổi, vì trên lưng gã có một âm hồn vì tham ăn mà chết nằm trên đó, đè gã tới mức thở không nổi. Tiểu quỷ tuy yếu, nhưng đối phó với bắt con này thì dữ sức. Ngụy Vô Tiện nhặt kiếm của gã lên, ước lượng một tẹo. Kiếm dù được, nhưng vẫn chưa nhận chủ, ai cũng có thể sai khiến. Cùng kiếm chặt đứt thuộc tiên võng ở trên, cả nhà kia một câu cũng không nói, vội vã cuốn cùng bỏ chạy. Thiếu nữ mặt tròn, hình như muốn nói cảm ơn, lại bị trưởng bối của mình kéo đi mất. Chỉ lo nhiều lời vài câu sẽ bị vị kim công tử này ghi hận ghê hơn nữa. Thiếu niên nằm trên mặt đất cả giận nói: "Mạc Huyền Vũ, lập tức thu cái trò nham hiểm của ngươi lại. Linh lực thấp kém, tu luyện không thành, lại dám đi theo cái thứ tà đạo này, ngươi coi chừng ta." Ngụy Vô Tiện không hề có thành ý, ôm tim nói: "Á, ta sợ quá à." Cách tu luyện của hắn tuy bị người lên án, tu tập lâu dài sẽ hại thân, nhưng có hiệu quả học cấp tốc mà không bị linh lực và thiên phú hạn chế. Hơn nữa, xưa nay không thiếu người tu tập ham muốn đi đường tắt, bởi vậy cực kỳ cám dỗ. Thiếu niên này dễ dàng nói ra việc Mạc Huyền Vũ đã đi lên con đường tà đạo sau khi bị đuổi thọ, sau khi bị đuổi khỏi Lăng Lăng Kim Thị. Hoài nghi này hợp tình hợp lý, cũng bớt cho Ngụy Vô Tiện rất nhiều phiền phức không đáng có. Thiếu niên nọ chống tay lên mặt đất, thử vài lần cũng chẳng bò dậy nổi, mặt đỏ bừng, cắn răng nói: "Ngươi không chịu thu, ta sẽ nói với cũ cũ của ta, ngươi cứ chờ chết đi." Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói: "Sao là cũ cũ mà không phải là phụ thân? Cũ cũ của ngươi là vị nào?" Bỗng có một tiếng nói vang lên phía sau, ba phần lạnh lùng, ba phần âm trầm lạnh lẽo: "Cũ cũ của nó là ta, ngươi còn lời trăn trối nào không?" Vừa nghe thấy giọng nói này, huyết dịch toàn thân Ngụy Vô Tiện dường như xông thẳng lên đảo, dường như xông thẳng lên đầu, rồi bất chợt rút sạch thành xanh. May mà mặt hắn vốn đã là một màu trắng trắng, trắng hơn chút nữa cũng không có gì khác thường. Một thanh niên mang đồ tím lững thững đi đến, tay áo nhẹ bay, tay đặt trên chuôi thanh bội kiếm, bên hông treo lơ lửng một chiếc chuông bạc. Lúc bước đi lại không nghe thấy tiếng chuông vang. Thanh niên này mày mảnh mắt hạnh, dung mạo tuấn mỹ sắc sảo, ánh mắt âm trầm rực lửa, cơ hồ mang theo một cổ phong kích. Khi nhìn người thì lạnh lẽo như hai tia chớp. Đi đến nơi cách Ngụy Vô Tiện 10 bước, dừng chân đứng yên, vẻ mặt như tên nhọn trên dây, thủ thế chờ đợi, cả người lộ ra một sự kiêu căng tự phụ. Hắn ta cau mày nói: "Kim Lăng, ngươi làm cái trò gì mà lề mề lâu như vậy? Còn định đợi đến mời ngươi về hay sao? Chơi bời kiểu gì mà thành ra khó coi thế này? Còn không mau cút vậy!" Sau khi cảm giác tê dại trong đầu trôi qua, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hồi hồn, ngón tay ẩn trong vạt áo ngoắc ngoắc, thu hồi tấm giấy hình người kia. Kim Lăng cảm thấy lưng nhẹ tên, lập tức trở mình bò dậy, chụp kiếm của mình vọt đến bên cạnh Giang Trừng, chỉ vào Ngụy Vô Tiện mắng: "Ta muốn đánh gãy chân ngươi!" Hắn ta và Kim Lăng đứng chung với nhau, có thể ngờ ngợ nhìn ra mặt mày có 2-3 phần giống, trông như một cặp anh em. Giang Trừng giật giật ngón tay, mảnh giấy hình người kia bỗng thoáng chốc. Thoát khỏi tay Ngụy Vô Tiện, bay vào trong tay hắn ta. Hắn ta liếc nhìn, trong mắt nổi lên sự ác độc, ngón tay dùng sức, trang giấy bùng cháy, âm linh bị đốt thành tro bụi cùng tiếng thét chói tai. Giang Trừng điềm nhiên nói: "Đánh gãy chân hắn, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Là phải cái thứ tà ma ngoại đạo này, ngươi cứ thẳng tay giết rồi cho chó ăn." Ngụy Vô Tiện quên luôn việc dắt lừa, phi thân lùi về phía sau. Hắn vốn tưởng rằng cách trở nhiều năm, dù Giang Trừng có hận thù hắn cao bao nhiêu, có lẽ cũng nên gió thổi mây tan, mà làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Chẳng những không tiêu tan, trái lại còn như rượu cũ càng lâu năm càng đậm đà. Không ngờ bây giờ đã giận tới mức độ muốn tất cả người tu luyện noi theo hắn ta. Có người bảo kê phía sau, lần này Kim Lăng xuất kiếm càng hung ác hơn nữa. Hai ngón tay Ngụy Vô Tiện mò vào tỏ linh nan đang chờ làm việc. Chợt một đường kiếm quang lam sắc lướt tới nhanh như chớp, va chạm với bội kiếm của Kim Lăng, đánh cho ánh vàng của thượng phẩm tiên kiếm này tán loạn trong thoáng chốc. Ngụy Vô Tiện vốn định nhân thời cơ, không ngờ lại bị luồng kiếm lam sắc này quấy rầy bước tiến, lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất, chính chính xác xác nhào vào trước một đôi ủng trắng như tuyết. Đúng lúc kiếm khí lam sắc bị thu về, trên đỉnh đầu vang lên tiếng kiếm tra vào vỏ, đồng thời giọng của Giang Trần từ xa xa truyền đến: "Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Lam Nhị công tử." Đôi ủng trắng nọ vòng qua Ngụy Vô Tiện, không nhanh không chậm đi về phía trước 3 bước. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu đứng dậy, người đến toàn thân đầy ánh trăng như sương, lưng đeo một cây cầm cổ, thân cầm hẹp hơn loại đàn cổ bình thường, toàn thân đen nhánh, màu gỗ nhu hòa. Trong một thoáng đi sát qua, Ngụy Vô Tiện không biết là vô tình hay cố ý đối mặt với y trong giây lát. Trên trán nam tử này thắt một dải lụa họa tiết mây, màu da trắng nõn như mài như đẽo, cực tuấn cực nhã, màu sắc của đôi mắt hết sức nhạt, trông như lưu ly, khiến ánh mắt của y có vẻ quá mức lạnh lùng, nét mặt vẫn một mực như nghị, gần như cứng nhắc. Dù là nhìn cái bản mặt trắc phấn tùm lum dày cộm đầy buồn cười của Ngụy Vô Tiện cũng không chút gợn sóng, từ đầu đến chân không nhiễm một hạt bụi, cẩn thận tỉ mỉ, không tìm đâu được chỗ nào sơ hở mất lễ nghi. Dù là như vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn bật ra ba chữ lớn: mặc đồ tang. Đúng thật là mặc đồ tang. Dù Tu Chân Giới có thổi phồng đồng phục của Lam gia đến mức hoa bay phấp phới, được các nhà bình chọn công nhận là đồng phục dễ coi nhất, tân bốc Lam Vong Cơ, thành mỹ nam tử có 102 trăm năm khó gặp, hắn cũng chịu không nổi cái bản mặt khổ đại cù thâm như vợ chết ấy. Năm xuôi tháng chuỗi, oan gia ngõ hẹp, phúc vô song chí, họa bất đơn hành, đã tới là tới cả hai. Lam Vong Cơ không nói lời nào, nhìn thẳng, lẳng lặng đứng đối diện Giang Trừng. Giang Trừng đã được coi là mỹ nam tử tuấn mỹ hiếm thấy, vậy mà đứng đối mặt với y lại thua kém nhiều chỗ, sốc nổi thì hơn vài phần. Giang Trừng nói: sao hôm nay Hàm Quan Quân lại rảnh rỗi đến nơi rừng sâu núi thẳm này vậy? Đám tiểu bối nhà y đi đằng sau đã bắt kịp, Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng tranh hỏi ngược: không phải Giang tông chủ cũng ở nơi này hay sao? Giang Trừng lạnh lùng thốt: trưởng bối nói chuyện có phần ngươi sang mồm. Cô Tô Lam Thị tự xưng là gia tộc tiên môn, đặt lễ nghi lên đầu, hóa ra dạy đệ tử trong tộc thế này đây. Lam Vong Cơ dường như không muốn tán gẫu với hắn ta, y liếc nhìn Lam Tư Tri, người sau hiểu ý: vậy thì để tiểu bối nói chuyện với tiểu bối. Cậu ta ra khỏi hàng, nói với Kim Lăng: Kim công tử, trước giờ săn đêm, các nhà luôn cạnh tranh công bằng, nhưng Kim công tử lại giăng lưới khắp nơi trên núi Đại Phạm, khiến tu sĩ những gia tộc khác cất bước gian nan, e sợ sẽ rơi vào bẫy. Chẳng lẽ không phải đã vi phạm quy tắc săn đêm? Vẻ mặt lạnh lùng của Kim Lăng như đúc một khuôn với củ cũ của gã: do chính bọn chúng ngu quá nên dẫm chân vào bẫy thôi, ta chịu, chỉ cần bắt được thực hồn thú là xong, quan tâm mấy thứ đó làm gì. Rõ là người Kim gia điển hình. Lam Vong Cơ câu mày, Kim Lăng còn định lên tiếng, chợt phát hiện mình không tài nào mở miệng được, cổ họng cũng chẳng thể phát ra âm tiết nào, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Giang Trừng nhìn sang, hai bờ môi cả trên lẫn dưới của gã bị dính chặt vào nhau không cách nào tách ra, giận tái mặt, chẳng quan tâm tới cái lễ nghi gượng gạo kia. Họ Lam kia, có ý gì? Kim Lăng còn chưa tới lượt ngươi quản giáo đâu, mau cởi ra cho ta. Thuật cấm nói này là của Lam gia, dùng để trừng phạt đệ tử phạm tội trong tộc. Ngụy Vô Tiện cũng không ít lần ăn thiệt bởi cái trò đó. Tuy không phải pháp thuật cao thâm, phức tạp gì, nhưng không phải người nhà họ Lam thì chẳng thể giải. Nếu cưỡng ép nói chuyện, môi trên môi dưới sẽ bị xé đến đổ máu, cổ họng mất tiếng vài ngày, nên nhất định phải câm miệng, im lặng tự suy ngẫm. Mãi đến tận khi thời gian trừng phạt trôi qua, Lam Tư Tri nói: Giang tông chủ đừng nổi giận, chỉ cần nó không cưỡng ép phá thuật, một nén nhang sẽ tự động cởi bỏ. Giang Trừng còn chưa mở miệng thì có một người mang đồ tiếng của Giang Thị chạy vào, chạy từ trong rừng ra hô: tiên sinh, tiên sinh. Thấy Lam Vong Cơ đứng ở đây, vẻ mặt đầy do dự, Giang Trừng chăm chọc nói: lại có tin xấu gì muốn báo cho ta nữa đây? Tên thuộc hạ nọ nhỏ giọng nói: trước đây không lâu, có một đạo phi kiếm màu xanh lam phá hỏng mất phượng tiên võng do ngài bố trí. Giang Trừng nói: phá mấy cái? Toàn bộ. Hơn 400 tấm. Giang Trừng nổi điên trong lòng một phen, thật sự không ngờ chuyến đi lần này lại xui xẻo như vậy. Hắn ta đến đây vốn là để trợ trận cho Kim Lăng. Năm nay Kim Lăng 16 tuổi, đã là độ tuổi nên xuất đạo trải đời với bọn hậu bối của những gia tộc khác. Giang Trừng dày công sang lọc mới chọn ra nơi đây cho gã, giăng lưới chung quanh cũng như đe dọa tu sĩ những gia tộc khác, để bọn họ nửa bước khó đi, biết khó mà lui. Chính là vì để Kim Lăng vượt lên dẫn đầu, để người ngoài không thể tranh cướp với gã. Hơn 400 tấm phượng tiên võng, tuy giá gần như trên trời, nhưng đối với Phân Mộng Giang Thị cũng không tính là gì. Phá lưới là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Lam Vong Cơ làm như thế, Giang Trừng cảm thấy một hơi khí tức quanh quẩn trong lòng ngày càng dâng cao. Hắn ta hiếp mắt, tay trái không biết vô tình hay cố ý vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay phải. Đây là một động tác nguy hiểm. Người người trong tu chân giới đều biết chiếc nhẫn này chính là một pháp bảo cực kỳ ghê gớm. Một khi gia chủ Giang gia bắt đầu chạm vào nó, cũng nói lên hắn ta đã có sát ý.